Nghề Vương Phi, chương 248, khống chế kẻ địch, gocchuyenaudio.com, Vũ Lâu giơ tay lên, đâm thẳng xuống bụng, Vân Triệt hô lên một tiếng tỉ tỉ rồi lao sang nhưng đã chậm, đao đã cắm sâu vào bụng, khiến Vũ Lâu thống khổ kêu lên thảm thiết. Nàng ôm bụng, ngẩng đầu khóc ròng, nói với Tần Viễn Địch. Như thế này huynh đã vừa lòng chưa? Dù Tần Viễn Địch có cướp con của nàng đi thì cũng chỉ là vì mục đích mưu hại Lam Tranh, chứ tuyệt nhiên không có ý muốn làm muội muội mình bị thương, nếu không, hắn cũng sẽ không điệu hổ ly sơn, cố ý lưu lại tin tức giả để nàng đi Vân Nam tìm bọn nhỏ, để tránh cho nàng bị đau lòng. Nhưng ai biết Vũ Lâu lại không bị mê hoặc còn đuổi theo bảo vệ Lam Tranh. Giờ nhìn thấy Vũ Lâu tự hại mình, hắn sợ hãi đến trợn mắt đứng sững tại chỗ, chờ đến khi kịp phản ứng, hắn liền vội vàng nhảy xuống ngựa, lảo đảo chạy về phía Vũ Lâu. Vũ Lâu, khi hắn ôm thân thể nàng lên, hơi thở nàng mỏng manh thoi thóp. Tần Viễn Địch vốn bị thù hận làm mờ đi lý trí, lúc này tỉnh ra, hắn mới biết mình đã phạm quá nhiều sai lầm. Nhưng hối hận cũng không thể thay đổi được sự thật là Vũ Lâu đã bị thương. Vũ Lâu, Tần Viễn Địch lo lắng gọi tên nàng. Đúng, ca ca sai rồi, muội đừng có chuyện gì. Lúc này, Vân Triệt đẩy Tần Viễn Địch ra oán hận nói. Cút ngay, đều tại ngươi làm hại tỷ ấy. Tần Viễn Địch ngã ngồi xuống tuyết nhưng nhìn thấy Vũ Lâu đau đớn rên rỉ, hắn lại lao sang, nhưng bội kiếm đã bị đánh bay, hai tay vừa chôn trong tuyết đỏ ửng lên vì lạnh cũng mất độ linh hoạt thường ngày. Miệng hắn liên tục gọi Vũ Lâu, hy vọng muội muội có thể đáp lời mình. Rốt cuộc hắn cũng đến gần được Vũ Lâu, kéo nàng vào lòng, thấy nàng đau đớn rên rỉ, tim hắn như bị dao cắt, càng ôm chặt Vũ Lâu hơn. Vân Triệt kéo hắn, ngươi định làm gì? Đương nhiên là đi tìm đại phu. Tần Viễn Địch căm tức quát Vân Triệt, ngay khi hắn quay đầu nói với Vân Triệt thì Vũ Lâu đang nằm trong lòng hắn bỗng mở to mắt, rút con dao ở bụng ra, kề sát vào yết hầu Tần Viễn Địch. Buông ra, Tần Viễn Địch ngỡ ngàng, "Vũ Lâu muội, ta mặc áo giáp mềm của Vân Triệt để đón một đao vừa rồi." "Muội giả vờ." Tần Viễn Địch chợt hiểu ra, không kìm được oán hận. "Muội lừa ta, dùng khổ nhục kế lừa gạt ta, còn tử tế hơn việc huynh dung con ta để uy hiếp ta." Nàng nói, dám làm con ta bị thương, thì đừng trách ta không nhận người thân. Tần Viễn Địch cười lạnh, Vũ Lâu ta không tin muội dám xuống tay với ta. Nói xong, hắn đưa tay đoạt ngay đao của Vũ Lâu. Hắn nói không sai, dù Vũ Lâu có hận hắn, nhưng vì tình thân ràng buộc nên nàng cũng không thể nào xuống tay được. Nếu Tần Viễn Địch phản kháng, chắc chắn nàng sẽ thất bại. A, Tần Viễn Địch đột nhiên thét lên một tiếng, hắn quay lại thấy một mũi tên ngắn cắm thẳng vào đùi. Lam Tranh đứng cách đó không xa cầm cung tên Tần Viễn Địch vừa ném ra lên, vẫn đang giữ tư thế bắn cung, nói. Ngươi chạy không thoát đâu. Vũ Lâu nhìn Lam Tranh với ánh mắt trách cứ, chàng, nhưng nàng cũng lập tức ý thức được làm Tần Viễn Địch bị thương để có thể dễ dàng chế ngự hắn cũng không hẳn là biện pháp tồi. Tần Viễn Địch cắn răng nhổ mũi tên ra, định đi tới Nhật Thanh bảo kiếm để phản kháng lại, nhưng Vân Triệt nhanh hơn một bước đá văng bảo kiếm ra xa, nói. Từ bỏ ý định đó đi. Tần Viễn Địch vốn đã bất bình với Vân Triệt, giờ thấy hắn cố tình gây rối, nên thà rằng cá chết lưới rách, hắn đạp một cước hạ gục Vân Triệt hung hăng bóp cổ hắn nói. gocchuyenaudio.com, cùng cha khác mẹ thì đã sao, người có muốn nhiều chuyện không, ca ca huynh điên rồi à, mau buông đệ ấy ra. Vũ Lâu đấm thùm thụp vào người Tần Viễn Địch, nhưng thân thể Tần Viễn Địch vốn cường tráng, nắm đấm của nàng căn bản không có tác dụng gì. Cổ Vân Triệt bị bóp chặt khiến hắn đỏ bừng mặt không thở được. Lúc này, Lam Tranh mới chạy nhanh đến, quàng dây cung qua cổ hắn ta rồi vặn tay vài lần khiến dây cung siết chặt lấy cổ hắn ta, sau đó giật mạnh lại phía sau để kéo hắn rời ra khỏi người Vân Triệt. Vân Triệt vội đứng lên, há mồm thở dốc, Tần Viễn Địch vừa bị thít cổ, vừa bị kéo lê trên đất. Hắn ta đưa tay muốn đánh Lam Tranh, tiếc là không với được đến nơi, trên đùi hắn lại đang bị thương khiến hao tổn rất nhiều khí lực, sự chống cự cũng yếu dần. Vũ Lâu cũng không nỡ đứng nhìn ca ca chịu khổ, nên nàng đứng dậy, chưởng một chưởng vào sau cổ ca ca, nhưng một chưởng này đặt xuống, chỉ như đánh vào tảng đá khiến nàng đau đớn lùi lại phía sau. Lam Tranh thầm nghĩ, không ổn, võ công của Tần Viễn Địch này còn mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều, cả mấy người bọn họ đều không phải là đối thủ của hắn ta. Mấu chốt nhất là hắn lại không thể giết hắn ta, ít nhất là không thể giết trước mặt Vũ Lâu. Thân hình Tần Viễn Địch cao lớn, vạm vỡ, dãy giụa mạnh như gấu, cả Vũ Lâu và Lam Tranh hợp lực mà còn không thể chế ngự hắn ta. Lúc này, Vân Triệt vừa hồi phục được một chút khí lực nói. Tần Viễn Địch, ngươi đừng cố làm những chuyện vô nghĩa nữa, con của ngươi đang ở trong tay ta, nếu ngươi còn muốn giữ mạng của con mình thì nên yên phận một chút. Tần Viễn Địch nghe vậy quả nhiên ngừng chống cự, Người nói cái gì? Vân Triệt cười lạnh, làm gì có ai quy định chỉ mình ngươi được dùng đứa nhỏ để uy hiếp Vũ Lâu tỷ tỷ chứ? Ta đã phái người về Vân Nam tìm vợ và con ngươi. Ta biết ngươi đã giấu bọn họ đi, nhưng Vân Nam là địa bàn của ta, tìm một hai người không có gì là khó. Giờ có lẽ đã tìm được rồi. Nếu trong vòng một tháng mà không có hồi âm của ta thì thủ hạ của ta sẽ tự xử lý bọn họ. Ngươi, sự chú ý của Tần Viễn Địch đều dồn lên người Vân Triệt. Lam Tranh vội bắt lấy cơ hội, lại tung trưởng đánh vào gáy hắn. Tần Viễn Địch a lên một tiếng rồi ngã gục xuống. Lam Tranh và Vũ Lâu chế ngự hắn xong đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Vũ Lâu, nàng thở dài nói. Nguy hiểm thật, rồi mềm nhũn người ngồi bệt xuống tuyết. Lam Tranh tháo dây cung trên cổ Tần Viễn Địch xuống nói. Ca ca của nàng thật chẳng khác gì gấu. Rồi hắn nhìn Vũ Lâu nói. Hắn có thật là ca ca nàng không? Sao chẳng giống chút nào thế? Nàng cũng đâu giống gấu mẹ đâu nhỉ? Vũ Lâu hoảng hốt nhìn Lam Tranh, đột nhiên nhếch miệng khóc ầm lên. Làm ta sợ muốn chết, chàng còn đùa giỡn được nữa. Lam Tranh vội nói, ta chỉ nói vậy thôi mà, lại đây, nàng và Vân Triệt trói ca ca của nàng lại kéo vào trong đi. Nói xong, hắn đứng dậy, đỡ Vương Lân đang hấp hối vào trong ngôi miếu đổ nát nghỉ ngơi. Chờ đến khi sắp xếp ổn thỏa cho Vương Lân xong, Vũ Lâu và Vân Triệt mới kéo được Tần Viễn Địch vào, phi lục đi phía sau. Vũ Lâu hiểu y thuật, xử lý sơ qua vết thương của Vương Lân một chút. Thương thế của hắn rất nặng, phải tìm đại phu, nếu để lâu quá chỉ sợ không giữ được chân nữa. Ở đây cách kinh thành không xa, nếu đi nhanh thì chạng vạng ngày mai là có thể đến nơi. Vân Triệt nâng cánh tay mình lên nói, để cũng bị thương tự mình cưỡi. Gocchuyenaudio.com, ngựa còn không được thì làm sao mang theo hắn được. Hết chương 248, cách chương.